Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Học sinh đi xe máy, lái ô tô, chỉ cho phép đi bộ hoặc đi xe đạp. Nhưng đó thật sự là một chuyện vô cùng khó khăn, bởi vì đường xe chạy chỉ vần quanh bên ngoài trường học, nơi đỗ xe cách tất cả học viện ít nhất là 2 km. Địa hình dốc đứng khiến cho các sinh viên có ý nghĩ muốn đi xe đạp lập tức buông tha, tình nguyện đi bộ. Đây là suy nghĩ của hiệu trưởng. Tôi luyện thân thể để rèn luyện tâm trí. Đương nhiên, lời dặn này của ông khiến cho sinh viên hận chết. Một vầng trăng tròn treo cao trên đỉnh đầu, Lâm Thành Vũ vừa đi vừa nghỉ ngơi, rốt cục cũng leo lên nơi gọi là hoàng cung trong miệng các sinh viên. Chính là trung tâm hành chính bên hồ. Muốn tới ký túc xá của đỉnh núi, còn phải đi qua một khu rừng nhỏ, bước qua 500 bậc cầu thang. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Thành Vũ đều được yêu thương che chở, trải qua một cuộc sống giống như công chúa nhỏ. Chưa bao giờ phải chịu vất vả như thế này. Cho dù đã trải qua huấn luyện ở trường này hơn nửa năm, nhưng cô vẫn không thể thích ứng với hoàn cảnh phải đi bộ như này. Hai chân đi như sắp đứt gãy vậy, toàn thân đều khó chịu. Kéo theo hành lý, cô thật vất vả mới bò lên được cầu thang của Hoàng Cung. Ngồi trên ghế dài ngoài hành lang trước phòng của hội học sinh, ổn định hơi thở, lấy chocolate và nước khoáng trong ba lô ra để bổ sung thể lực. Sau khi khai giảng không lâu, trong lớp cô có bạn học đã té xỉu khi tan học. Trên đường trở về ký túc xá, chỉ bởi vì thể lực không chống đỡ nổi mà bạn học đó ngất xỉu, dọa một đám thiên kim tiểu thư và các đại thiếu gia khác sắc mặt trắng bệch, lại phải hợp sức khiêng bạn về phòng. Sau vụ đó, mỗi người đều để các loại thực phẩm bổ sung thể lực vào trong cặp, hy vọng mình không phải là người tiếp theo té xỉu. Lâm Thành Vũ nghiêng người nhìn về phía hồ Nặc Á. Trên mặt hồ là hình ảnh ánh trăng rằm chiếu ngược. Ánh trăng rơi trên hồ nhỏ trong rừng, sóng nước lăn tăn lòng lánh như ánh sáng của trân châu lấp lánh. Cô không thể không thừa nhận, cảnh sắc trước mắt thật sự rất tuyệt. Chỉ xinh đẹp thôi thì không đủ để dùng hình dung. Giống như đặt mình trong thế giới khác, không ánh sáng trong núi. Trên hồ lại có ánh trăng chiếu ngược phương xa, là kiến trúc gỗ thích cổ điển, làm cho cô không nhịn được, say mê đắm chìm vào đó. Cho đến khi tiếng đàn vô lông truyền đến, kéo cô trở về với hiện thực. Thì ra trong hội học sinh cũng đã có người trở lại trường, thật sớm. Cô nghĩ, sau khi điều chỉnh xong từng dây đàn, tiếng đàn từ phòng làm việc an tĩnh chậm rãi chảy ra ngoài cực kỳ thong thả. Tiếng đàn violon đặc biệt như khóc như kể, như tờ như gấm, âm thanh đàn sen liên tiếp duy trì bản nhạc chậm. Nhịp điệu đó làm cho cô liên tưởng đến một bức tranh, một vầng trăng tròn tỏa sáng. Ánh trăng vàng ôn nhu rơi trên mặt hồ trong khu rừng nhỏ, giống như cảnh tượng cô vừa tưởng tượng, tựa như là ảo mộng. Lâm Thành Vũ vô cùng kinh ngạc, đôi mắt hạnh mở to hết cỡ. Cô chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ được thưởng thức một bản nhạc với kỹ thuật cao như thế này. Đây chính là bản nhạc piano huyền thoại, khúc nhạc thứ nhất trong bản sonat ánh trăng của Beethoven. Theo tiếng đàn violon duyên dáng diễn tấu lại, mang theo chút hơi thở man mác buồn. Lâm Thành Vũ nhẹ nhàng đi đến bên phòng làm việc của hội học sinh, nằm trên ô cửa sổ thủy tinh đang mở. Chỉ thấy một người con trai cao lớn đang ngồi trên chiếc bàn công tác, được điêu khắc tỉ mỉ mỹ lệ của hội trưởng. Nghiêng đầu kẹp cây đàn violon, tay trái đặt trên dây đàn liên tục di chuyển, tay phải thong thả lôi kéo cung đàn, trên mặt không hề có biểu lộ gì. Lâm Thành Vũ biết anh. Không, phải nói là toàn bộ sinh viên ở Đại học Nặc Á đều biết anh. Anh chính là hội trưởng hội học sinh đầu tiên của trường, Cổ Hữu Hiền. Anh chính là sinh viên vô cùng ưu tú của Đại học Nặc Á, là sinh viên học viện thương mại chuyên ngành quản lý marketing năm thứ tư. Từ lúc Lâm Thành Vũ chưa nhập học đã biết có một nhân vật như thế tồn tại. Lúc trước, trong tư liệu nhập học mà Đại học Nặc Á gửi cho cô, có một phần tài liệu đặc biệt của hội học sinh, trong đó có một phong thư với tiêu đề là Gửi cho học muội, tác phẩm do chính anh ta viết. Nét chữ đẹp đó đã lưu lại ấn tượng sâu sắc cho Lâm Thành Vũ. Đại học Nặc Á trao quyền lực tối cao cho hội học sinh. Hội học sinh chính là quyền lực cao nhất trong trường học. Quyền lực đó lớn đến mức có thể dùng câu một tay che trời để hình dung. Vì thế mà thành viên hội học sinh tự nhiên cũng trở thành đối tượng để các sinh viên khác sùng bái. Cố Hữu Hiền, hội trưởng hội học sinh của cả trường liên tiếp hai khóa. Dáng người cao ngất lại rắn chắc, làn da phơi nắng thành màu đồng cổ, ngũ quan lại tản ra hương vị thư sinh nho nhã. Là một người con trai tỏa sáng giống như ánh mặt trời. Một đôi mắt linh hoạt, mũi thẳng, còn có khóe miệng khẽ nhếch. Cho dù không có biểu lộ gì cũng làm cho người khác cảm thấy anh đang mỉm cười, khiến cho người ta vui vẻ thoải mái. Hơn nữa, anh chính là một người làm việc vô cùng sôi nổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net